Trọng sinh chi vong linh pháp sư. Chương 459, Lôi pháp tối thượng phán quyết, góc truyện audio.com. Huỳnh huỳnh huỳnh, từ trong miệng Đình Tấn vừa mới thốt ra một câu nói đó xong. Giữa mây đen trên bầu trời bất tình lình lóe lên từng tia chớp giật, chiếu sáng cả một khung trời, kèm theo đó còn có tiếng sấm rền cự đại, chấn động màng nhĩ của đám đội viên, đến nỗi đầu óc ong ong một hồi lâu chưa dứt. Oanh, không hề có bất kỳ dấu hiệu báo trước, từ bên trong mây đen giữa thiên không đỏ rực như máu, đột nhiên lóe lên một tia chớp, như một thanh cự kiếm xé toạc cả không gian ra làm hai. Đùng, thiên lôi hàng lâm, phóng thẳng vào bên trong đàn rơi hút máu đang bay lượn. Với kích cỡ to đến gần gấp hai lần so với bắp tay người bình thường. Tiếng nổ như pháo kích khai hỏa, vang vọng cả một vùng địa vực đến hồi lâu chưa dứt. Rít nối liền với sấm chớp là một tiếng rít gào, mang theo cảm giác đau đớn tột cùng vang lên từ bên trong đàn rơi hút máu. Chưa đầy một phần ngàn giây sau đó, con boss lãnh chúa rơi hút máu dẫn đầu bầy đàn bỗng nhiên khựng lại giữa không trung. Sau đó nhanh chóng trầm xa xuống bên dưới, ầm ầm thân thể khổng lồ như một tòa nhà của nó nặng nề va chạm với mặt đất gây ra một trận địa chấn không nhỏ. Mặt đất bằng phẳng tức khắc bị đánh ra một cái động lớn, tạo ra từng đạo liệt phùng tua tủa như mạng nhện. 8930. Lôi. Một con số tổn thương khủng bố nổi lên trên đầu con boss lãnh chúa rơi hút máu. Còn khắp nơi quanh thân thể khổng lồ của nó đều bị bao phủ bởi một lớp lôi điện dày đặc. Bất quá, đây hết thảy chỉ là bước khởi đầu. Thời điểm đàn rơi hút máu dần dần tiến nhập vào khu vực trăm mét xung quanh Đình Tấn, lôi điện ẩn hiện trong tầng mây đen phút chốc đã trở nên cuồng bạo thêm. Gió lốc cuốn theo mây mù càng lúc càng dày đặc hơn bao giờ hết. Đùng đùng đùng đùng, đón lấy vô số tia chớp lao ra khỏi bầu trời, mang khí thế bài sơn đảo hải phóng xuống bên dưới, không khác gì những thanh trường kích khổng lồ, xuyên qua thân thể từng con rơi hút máu theo sát vị boss lãnh chúa của chúng rơi rụng xuống bên dưới mặt đất. Lấy Đình Tấn làm trung tâm, phiến khu vực này gần như đã hóa thành lôi trì. Từng đạo thiểm điện mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt chen chút nhau nện xuống mặt đất, tàn phá bừa bãi như sóng nước vặn vẹo phá toái ra vô số cái hố lớn nhỏ khác nhau. Huỳnh huỳnh huỳnh, 10.437, lôi, 9.355, lôi, 9.884, lôi, tổn thương xuất hiện trên đầu những con rơi hút máu tinh anh càng là vượt qua con boss lãnh chúa đến 1/5 lần. Có vẻ như, mỗi phân cấp tăng lên một bậc sẽ góp thêm cho chúng khả năng kháng cự lại với sát thương thuộc tính lôi, dẫn đến tổn thương là không đồng nhất. Dù vậy thì ống HP của chúng vẫn là cấp tốc rút đi từng đoạn dài thấy rõ. Trong khi đó, ở bên dưới cứ điểm, đám đội viên nhìn lên thân ảnh đang lơ lửng trên bầu trời hệt như một vị thần. Sắc mặt từng người mộng bức, dường như không thể tin những gì đang diễn ra trước mắt mình. Sấm chớp, từ xưa cho tới bây giờ đều đại biểu cho thiên uy, đại biểu cho hủy diệt. Bất kể sinh linh theo thời gian tiến hóa trôi qua, đều sẽ có lưu lại một phần cảm giác e sợ với nó theo bản năng. Mà tràng cảnh hiện giờ quá mức chấn động, kỹ năng vừa thi triển ra thì thiên địa biến sắc, cái sức mạnh mang tính hủy diệt tất cả của sấm chớp lôi điện đã vô tình tạo ra một loại khí tức đáng sợ truyền lại. Nội tâm từng người bọn họ đều đang run lẩy bẩy. Nói không ngoa, khung cảnh này không thua kém gì với những thước phim kỹ xảo đặc biệt. Hơn nữa lại còn chân thực hơn rất nhiều, làm cho trái tim bọn họ nhảy đập liên hồi cũng là lẽ dĩ nhiên. Đây là dùng lôi kiếp để phán quyết sao? Đình Tấn hiện tại đã mở trừng mắt ra hết cỡ. Mọi thứ đang diễn ra hắn đều thấy rõ. Lôi pháp tối thượng phán quyết cấp bậc, siêu cấp giới thiệu, dẫn động năng lượng trong cơ thể để liên kết với nguyên tố hệ lôi, có trong không gian xung quanh, hình thành một vùng lôi kiếp oanh động, diệt tuyệt mọi mục tiêu tiến vào khu vực ảnh hưởng. Hiệu quả, gây ra, sát thương thuộc tính lôi, Điểm tinh thần 2, 5, bán kính khu vực bao trùm 10. Bán kính khu vực bao trùm xung quanh người thi triển. Điểm tinh thần 20 mét, kéo dài theo MP tiêu hao. Thời gian làm lạnh 6 tiếng tiêu hao. Bán kính khu vực bao trùm 1000 MP mỗi giây. Nguyên tố thuộc tính lôi, cơ bản khi triệu hồi kỹ năng. Ngẫm nghĩ lại thông số kỹ năng này, nội tâm hắn lại bị trùng kích là không thua kém gì so với bất cứ người nào có mặt ở đây. Hắn đã cực kỳ chờ mong và rốt cuộc nó đã không khiến hắn thất vọng. Là sững sờ, là triệt để kinh hãi, thậm chí ngay cả Rose cũng không tránh khỏi mê mang khi nhìn lấy Đinh Tấn. Trong đầu không biết đang suy nghĩ điều gì mà ánh mắt lại nổi lên từng tia sáng kỳ dị. Xung quanh nàng, nhóm của Vanji đều đồng dạng là như vậy. Cánh cửa mở rộng để cho bọn họ có cơ hội quan sát được toàn bộ khung cảnh chấn động bên ngoài. Những người này đều đã loáng thoáng biết được bí mật đồng bộ hóa hiện thực của Đinh Tấn. Trong đầu bọn họ không tự chủ tưởng tượng đến tràng cảnh. Khi đối phương sử dụng kỹ năng này ở hiện thực sẽ là bậc nào mẫn diệt mới có thể so sánh thì cũng không dám nghĩ tới nữa. Cái gì là cường đại? Pao trước đó đã cho họ thấy một màn hủy diệt nghiền ép với người chơi đồng cấp. Thế nhưng trước mặt bọn họ, vị hội trưởng này lại đang một mình chống đỡ với một đàn quái vật vượt trội hơn gấp nhiều lần. So với mấy đám người chơi trước đó, ấy thế mà công kích của hắn lại gây ra sát thương vượt qua cả hỏa ngục của Pao đến một nửa. Cái này có vẻ như thật không hợp lý. Bất quá, bọn họ lại không thể nào chối từ sự thật phơi bày ra trước mắt mình. Một đàn rơi hút máu cường đại, toàn thua cấp boss với quân số 251 con đang bị vùi dập. Chẳng cần quản mục tiêu chỉ là tinh anh hay thậm chí là một con boss lãnh chúa. Khi bị lôi điện đánh trúng, tất cả đều chỉ có một kết cục, lần lượt rơi rụng xuống mặt đất mà không hề có bất kỳ sức chống trả. Nói thì chậm nhưng mọi chuyện lại diễn ra khá nhanh. 251 mục tiêu từ lúc đang phi hành trên bầu trời, cho đến khi tiến vào vùng ảnh hưởng của phán quyết, cũng chỉ là sự tình trong thời gian chưa đầy 3 giây. Tất cả bọn chúng đều nhận lấy kết cục bị đánh rụng xuống mặt đất. Đùng đùng đùng, 10.437, lôi, 8.840, lôi, 9.355. Lôi, 9.884, lôi, chẳng những vậy, lôi điện trên bầu trời vẫn chưa có dấu hiệu nào muốn ngừng lại. Không ngừng nghỉ oanh tạc xuống những con rơi hút máu nằm trong vùng bao trùm. Rút đi từng đoạn dài HP thấy rõ, tại bên trong vô tận thiểm điện, mấy con rơi hút máu tranh thủ một vài giây vừa khôi phục hành động. Muốn vùng vậy tránh thoát đi. Thế nhưng ngay tức khắc liền bị thiểm điện bổ vào cơ thể. Lại tiếp tục bị hiệu ứng tê liệt ảnh hưởng. Cứng đờ ra, xem như có một vài con chưa khôi phục. Nằm bất động trên mặt đất thì chúng vẫn không tránh khỏi số kiếp bị lôi điện oanh kích xuống không tha. EXP, 46, 320 EXP, 46, 320 kỹ năng phán quyết duy trì đến giây thứ tư. Điểm kinh nghiệm giống như nước lũ tràn về, lấp đầy ống kinh nghiệm của Đinh Tấn cùng với mọi người có mặt ở bên trong cứ điểm. Đinh Tấn nhận ra, những con rơi hút máu phân cấp tinh anh, với lượng HP ít ỏi chỉ có 28.000 điểm, đều đã bị kỹ năng phán quyết cho giết chết sạch sẽ. Số lượng ước chừng có đến 200 con, lượng kinh nghiệm lớn đến khổng lồ, gần như gấp đôi so với đàn thực thi giết trước đó. Phòng trưng, hết thảy là do chênh lệch đẳng cấp đôi bên quá lớn, dẫn đến lượng kinh nghiệm thưởng thêm vào cũng theo đó tăng lên. Ở thời điểm hiện tại, Đinh Tấn đang sở hữu một lượng MP gần 43.000 điểm sau khi bị khấu trừ do triệu hồi vận phong thuật và bộc lôi thuật. Kết hợp 35.000 điểm HP để hiến tế bằng thiên phú kỹ năng của nghề nghiệp phong linh pháp sư. Cùng với thuốc hồi phục cũng như kỹ năng bắp hỗ trợ. Với khả năng miễn giảm đi 60, tiêu hao của kỹ năng từ sách ma thuật bị nguyên rùa. Đinh Tấn có thể duy trì được phán quyết ở trạng thái tối cường đến hơn 12 giây mới cạn kiệt hết sạch năng lượng. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là ước tính ban đầu, khi hắn không triệu hồi ra vong linh. Còn hiện giờ, đại quân vong linh đang ở trạng thái triệu hồi số lượng tối đa. Vì thế cho nên Đình Tấn chỉ có thể duy trì phán quyết trong vòng 10 giây trở lại mà thôi. Toàn lực công kích, đang lúc đám đội viên thẫn thờ quan sát mà quên mất đi cả nhiệm vụ của mình. Đình Tấn rét lạnh quát lên một tiếng, thức tỉnh bọn họ, thời gian không thể trì hoãn, mỗi giây là vàng là bạc, giết được càng nhiều đám rơi hút máu này, thì áp lực về sau sẽ bớt đi được phần nào. Mặc dù vẫn còn có Mephisto trợ trận sau cùng, nhưng Đình Tấn cũng không muốn chỉ trong một lúc mà phải lần lượt tung ra hai đòn lá bài tẩy. Ngoài ra, hắn không muốn xuất ra thêm kỹ năng nào không phải là vì muốn ẩn giấu, mà là bởi vì trong lúc triệu hồi kỹ năng phán quyết, lượng MP cùng HP của hắn là cực kỳ quý giá để duy trì nó. Không thể phí phạm thêm bất kỳ điểm nào cho các kỹ năng khác. Đón lấy đại quân vong linh làm tiên phong, gần 1000 tên người chơi viễn trình còn lưu lại trên tường thành. Cùng lúc cầm lên vũ khí, phát động tiến công đối với đàn rơi hút máu, nhận lấy lôi điện phán quyết công kích chúng liên miên không dứt. Thân thể mấy con rơi hút máu đồng dạng đều bị tê liệt, nằm la liệt trên mặt đất, không thể cử động, cũng không thể rên gì được một tiếng nào. Huỳnh huỳnh, 11.435, lôi, bất chợt, đúng lúc Đình Tấn điều động một đám tu la huyết chiến sĩ xông lên thì bỗng nhiên một tia lôi điện từ trên hư không phóng xuống. Bổ thẳng vào tên tu la huyết chiến sĩ đi đầu tiến vào vùng ảnh hưởng của kỹ năng phán quyết. Sự tình xảy ra quá mức đột ngột, Đình Tấn cũng không kịp trở tay. Đến khi hắn sử dụng sóng tinh thần điều động đám vong linh cận chiến rút trở về thì đã có 3 con tu la huyết chiến sĩ rơi vào bên trong vòng thiểm điện. Hoành kích, không thể lui ra chỉ có đứng tại chỗ chờ đợi tử vong. Nháy mắt Đình Tấn liền hiểu ra, kỹ năng phán quyết là không xem xét đồng bạn hay kẻ thù. Ngoại trừ Đình Tấn, tất cả mục tiêu sống nằm trong vùng ảnh hưởng của nó đều phải đón nhận thiểm điện hoành kích. Biết được điều này, Đình Tấn chỉ đành ngậm ngùi cho đám vong linh cận chiến rút lui trở về yểm hộ mọi người. Còn riêng hắn, lại điều động phốc phốc rầm ầm, 11-23. Điểm yếu, 45, chí mạng, 163, 324. Điểm yếu, 432, chí mạng, 2234. Lôi, 223. Hắc ám, mưa tên, kỹ năng ma pháp rơi xuống nện lên trên cơ thể chúng, tạo thành từng đạo tổn thương bé nhỏ, thật không thể so sánh với những gì mà kỹ năng phán quyết của Đình Tấn đã và đang gây ra. Duy chỉ có đặc biệt là đám bộ xương pháp sư mang nguyên tố thuộc tính. Lôi, đánh ra công kích thật cao đến không tưởng, coi như không có chí mạng thì cũng cao hơn gấp mấy lần so với đám bộ xương cung thủ cùng bộ xương chiến sĩ. Ngược lại, đám bộ xương pháp sư thuộc tính hắc ám dường như gặp phải trở ngại thật lớn. Đòn công kích của chúng khi đánh lên người của đám rơi hút máu boss thì chỉ gây ra được một lượng sát thương rất nhỏ, không bằng 1/4 so với thời điểm đánh với đám châu mộc độc trước đó nữa. Mấy vấn đề này khi rơi vào trong mắt Đình Tấn liền làm hắn có chút bâng khuâng lên. Trong đầu đưa ra một suy đoán, đây có lẽ là do khả năng kháng cự lại, nguyên tố sát thương, mỗi loại khác nhau, và phòng trường, đàn rơi hút máu này chính là yếu về kháng, lôi, mạnh về kháng cự, hắc ám. Đình Tấn biết rõ, chỉ trong vòng 10 giây, muốn giết chết con boss lãnh chúa rơi hút máu là chuyện không thể nào. Không nói đến sức mạnh phòng thủ siêu cường, chỉ cần lượng HP khôi phục gần 800 điểm mỗi giây của nó thôi cũng là cả một vấn đề lớn. Nếu như không phải Đình Tấn nắm giữ kỹ năng phán quyết có nguyên tố lôi, khắc tinh của chúng, khả năng đối mặt với con rơi hút máu này sẽ là một vấn đề lớn. Thương vong nhất định sẽ càng thê thảm hơn nhiều. Giây thứ 6, giây thứ 7 mỗi giây trôi qua. Mây đen trên bầu trời dường như có xu hướng tiêu tán đi không ít. Lôi điện cũng dần dần tiến vào giai đoạn hạ nhiệt, không còn cuồng bạo dữ dội như lúc ban đầu nữa. XP 101 600 XP 101 600 đúng ngay tại giây thứ 8 mà kỹ năng phán quyết được thi triển. Kinh nghiệm lại một lần nữa ồ ạt tràn về, tạo ra một cảnh tượng liên tục lập lòe ánh sáng thăng cấp bên trong cứ điểm. Đình Tấn thậm chí đã nhận được nhiều đến hơn 100.000 điểm kinh nghiệm. Thì nói gì đến đám đội viên ở bên trong cứ điểm có đẳng cấp còn thấp hơn hắn mấy cái kia chứ? Một màn thăng cấp cuồng chiều được trình diễn trong giây lát. Cho đến khi toàn bộ 40 con rơi hút máu boss hoàn toàn tử vong thì mới ngừng lại. Hiện tại Đình Tấn chỉ còn lại không đến 20.000 điểm HP. Hắn chỉ còn có thể duy trì kỹ năng phán quyết trong vòng 2 giây thôi và nó rất nhanh thì trôi qua mà không thể kéo theo được bất kỳ con rơi hút máu nào khác. Nữa, trên mặt đất chỉ còn lại 10 con boss thủ lĩnh nằm ngang dọc lộn xộn trong đống xác chết của đồng bạn chúng. Tất cả đều còn lại hơn 50 lượng HP, cùng với độc nhất con boss lãnh chúa rơi hút máu. Vẫn còn sinh long hoạt hổ với hơn 100.000 điểm HP. Kỹ năng phán quyết giải trừ, không gian phút chốc bỗng trở lại vẻ bình thường tĩnh lặng của nó. Mây đen dày đặc trên trời dần dần tiêu tán đi, hé lộ ra mặt trăng đã bị che khuất ở phía sau. Vừa giải trừ kỹ năng, Đình Tấn giống như bong bóng bị xẹp xuống, một trận mệt mỏi uể oải ập đến. Cảm giác trong người như bị rút đi mất một vào thứ gì đó. Làm cho tinh thần của hắn không còn linh hoạt, tiếp tục công kích, không được ngừng lại, cố nén cảm giác khó chịu này. Đình Tấn bay lơ lửng trên không trung, cất giọng quát lớn, phải tranh thủ lợi dụng đám rơi hút máu chưa kịp khôi phục mà làm ra hành động trước tiên. Bây giờ đã không còn tiềm điện oanh tạc, hắn không còn lo ngại gì nữa. Sóng tinh thần khuếch tán. Mệnh lệnh cho đám vong linh cận chiến chờ đợi từ lâu. Cất bước xông lên, cùng lúc đó, cánh tay hắn đặt lên sách ma thuật, tức tốc triệu hồi kỹ năng. Bề ngoài lôi điện vây quanh hay tóc tai dựng ngược trước đó đều đã khôi phục về lúc bình thường. Triệu hồi ra kỹ năng phán quyết xong, HP của hắn chỉ còn sót lại không đến 4.000 điểm. MP càng là bị thanh không, chẳng còn lấy nổi một giọt. Sinh mệnh cứu rỗi, 6.700 HP năng lượng chúc phúc, 2.900 MP nhanh chóng cấp cho mình hai cái kỹ năng bắp. Lại uống thêm thuốc khôi phục vào, HP cùng MP của hắn mới bắt đầu chậm rãi khôi phục trở lại. Trong thời gian đó, ở bên dưới mặt đất, đám rơi hút máu cũng đã từ từ khởi động, nhúc nhích thân thể trở lại, lôi cầu vây quanh chúng đã tiêu tán đi gần hết. Nháy mắt đã không còn một sợi nào, rít một tiếng gào thét kinh động từ miệng con boss lãnh chúa rơi hút máu vang lên đầu tiên. Có lẽ là vì thể chất kháng cự với nguyên tố thuộc tính lôi, cao hơn, thế nên nó mới thoát khỏi trạng thái tê liệt nhanh đến như vậy. Đầm lầy tuy nhiên, chưa kịp để nó làm ra hành động gì khác thì Đình Tấn đã chiếm đoạt tiên cơ. Tung ra kỹ năng khống chế. Biến mặt đất dưới chân nó trở nên xốp mềm đi, gặp phải thể trọng nặng nề của con boss lãnh chúa rơi hút máu. Mặt đất mềm nhũn liền không thể chống đỡ được nữa, chậm chạp lún xuống bên dưới, lấy con boss lãnh chúa rơi hút máu làm trung tâm, khuếch trương ra 100 mét xung quanh, mặt đất khô cứng đều bị biến thành xốp mềm như đầm lầy. Mấy con boss thủ lĩnh rơi hút máu, cũng đều phải chịu thảm cảnh như vậy. Vừa tỉnh lại khỏi tê liệt, muốn vỗ cánh bay lên nhưng thân thể bị kẹt dưới đầm lầy. Không thể dứt ra, bất quá, chúng vẫn còn có thể sử dụng bốn chi cắm đầy móng vuốt để bò ra khỏi khu vực đầm lầy. Nhưng khoảng cách 100 mét bán kính cũng cần phải có thêm một ít thời gian. Lợi dụng thời cơ đó, Đình Tấn điều khiển đám vong linh truy đuổi đến nơi, Tu La huyết chiến sĩ cùng với đám tang thi tới trước. Được hắn chia nhau ra thành 11 nhóm, phóng lên trên lưng mấy con rơi hút máu, điên cuồng công kích, phốc phốc rầm ầm, 11-23, điểm yếu, 45, chí mạng, 163, 324, điểm yếu, 432, chí mạng, 2234, lôi, 223, hắc ám, ở bên trong cứ điểm. đám người chơi viễn trình từ đầu đến cuối đều không ngừng phát ra công kích. HP từng con boss thủ lĩnh rơi hút máu nhanh rút đi xuống. Duy chỉ có con boss lãnh chúa rơi hút máu thì khả năng khôi phục quá mạnh mẽ. Không đánh hụt được bao nhiêu HP của nó. Lôi xích 4940. Lôi 4940. Lôi 3890. Lôi, Đình Tấn cũng không nhàn rỗi. Một tay gấp rút triệu hồi kỹ năng, phóng vào bên trong đàn rơi hút máu. Đáng tiếc, nếu có thể phá vỡ kỹ năng làm lạnh thì thật tốt. Nhìn lôi điện xuyên qua từng con rơi hút máu gây ra một đống tổn thương khủng bố. Hắn không kìm lòng được than thở lên. Lôi xích tuy rằng cường đại, nhưng có lẽ bởi vì hạn chế nào đó mà hắn chưa biết nên không thể giống như những kỹ năng khác. Bỏ ra một lượng lớn tiêu hao để phá vỡ thời gian làm lạnh. Cách chương.